Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, phiên ngoại, cách một đạo lâm tường. Nhìn xem Mẫn Học cùng quan hoàng tể mỗi người đi một ngả tất cả tự bóng lưng rời đi. Hạ Sơ nói khẽ, Mễ Tổng, ngươi không đi truy sao? Mễ Thư Lan phủi phủi tóc dài, trang cho y nguyên tinh xảo. Lại tự dưng thiếu vài phần sắc thái. Hạ luật sư, người thực đã cho ta không có bị nấu cao sao? Hạ Sơ nghe vậy có vài phần ngạc nhiên. Nàng tại Mẫn Học sẽ không tìm chính mình đại lý sự vụ lúc lên. Sẽ biết kết quả, khả năng thì tổng cái này. Từ đâu nói lên, Mễ Thư Lan hé mắt. Có nhìn thấu tình đời sáng suốt, hắn ưa thích. Luôn luôn là chuyện nguy hiểm vật. Người cũng đồng dạng, dứt lời, Mễ Thư Lan trong chớp mắt đi về hướng ven đường, lên xe rời đi, Đồ Lưu Hạ Sơ tại nguyên chỗ ngây người sau nửa ngày. Cuối cùng đắng chát cười yếu ớt nói, nguyên lai, Mễ Tổng mới được là cái kia xem nhất thấu triệt người. Chấm chấm, trải qua đã hơn một năm nghiên cứu, Mẫn Học chỗ quốc gia trọng điểm đầu đề tổ nghiên cứu hạng mục lấy được trọng đại đột phá tính thành. Quả, hắn cũng bởi vì lấy trong đó xông ra cống hiến, bị nhân viên nhà trường đặc biệt mời làm giáo sư, cũng bởi vì giảng bài sinh động nhiều màu. Mọi người kiên quyết sẽ không thừa nhận là vì đẹp mắt. Thâm thụ đệ tử yêu thích, đã hơn một năm sân trường cuộc sống. Lại để cho Mẫn Học trên người quá khứ rất nhiều với tư cách cảnh sát lúc, lệ khí. Cùng lúc đó nhiều hơn không ít, phong độ của người trí thức. Cho tới khi Tào Tiểu Bạch lần nữa nhìn thấy nhà nàng Mẫn ca lúc. Thiếu chút nữa có chút không dám nhận thức. Nhưng đây chẳng qua là trong nháy mắt. Một giây sau, Mẫn ca, Tào Tiểu Bạch một đường chạy chậm, một đầu đâm vào Mẫn Học trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? Mẫn Học một tay vịn chặt Tào Tiểu Bạch, tay nâng đỡ bị đâm cho lung lay sắp đổ kính đen. Tào Tiểu Bạch hít hít cái mũi nhỏ, ta điều đến kinh thành rồi. Chuyện khi nào con a? Mẫn Học lại một điểm tin tức tịch thu đến. Được rồi, trong khoảng thời gian này hắn một lòng làm nghiên cứu khoa học. Cũng xác thực không có như thế nào chú ý qua ngoại giới tin tức. Đúng rồi, Tào Tiểu Bạch bỗng nhiên cả kinh một chợt kêu to nói, Mẫn ca, mau đi với ta, nói xong cũng không đợi Mẫn Học đáp ứng, tự lôi kéo hắn đi ra ngoài. Chuyện gì, Mẫn Học thật cũng không dùng sức, tùy ý Tào Tiểu Bạch mang theo đi ra ngoài, vừa đã xảy ra án đặc biệt tử, có một học sinh nữ bị bắt cóc rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có một giám sát và điều khiển có thể chứng thật vụ án phát sinh. Đằng sau tựu hoàn toàn mất đi tung tích. Tào Tiểu Bạch lo lắng tiếp tục nói, hiện tại mỗi một phút, mỗi một giây đối với cái kia học sinh nữ mà nói, đều rất trọng yếu, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên, đã trọng yếu như vậy, ngươi chạy tới trường học tìm ta làm gì vậy? Cũng không đợi Mẫn Học đặt câu hỏi. Tào Tiểu Bạch theo đi mau chuyển thành chạy chậm bắt đầu đứng dậy, ai nha thật sự không còn kịp rồi. Mẫn ca, tự xin nhờ ngươi giúp một việc a. Đây là ta điều đến sau người thứ nhất bản án. Bị dắt lấy Mẫn Học, cũng chỉ tốt đi theo chạy bắt đầu đứng dậy. Trong sân trường, chỉ để lại hai cái cùng nhau mà đi vội vàng bóng lưng. Cùng với chẳng biết lúc nào rơi xuống. Lại không kịp lục tìm kính đen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.